Từ Hokage bắt đầu, chương 480, đấu giá tiến hành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10.000 kim tệ. Nhã Phi vừa dứt lời liền ngay lập tức có người lên giá. 12.000 kim tệ. Theo ngay sau đó một cái khác âm thanh lên giá liền vang lên. Phía dưới đài đám người liên tục báo giá, trận đấu giá bắt đầu trở nên sống động rất nhanh, giá cả liền tăng lên đến 16.000 kim tệ, vẫn còn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trong khi phía dưới đám người liên tục tranh nhau báo giá, ngồi ở phía trước ba vị tộc trưởng vẫn một mặt ung dung nhìn qua không có gì vội vàng. Thân là Ô Thản Thành đứng đầu tam đại gia tộc, tiền tài nắm giữ đương nhiên không ít. Hơn nữa có tất cả là 10 viên đấu giả đan được đưa ra đấu giá, bọn hắn còn có rất nhiều cơ hội. Sau khi âm thanh lên giá bắt đầu ít đi thì ngay lập tức ngồi bên cạnh Tiêu Chiến một vị lão giả nhàn nhạt lên tiếng. 2 vạn, nghe được vị này lão giả lên tiếng phía sau đám người liền yên tĩnh lại, đành phải ủ rũ ngồi xuống chỗ của mình. Bởi vì người vừa mới kêu giá chính là Ô Thản Thành tam đại gia tộc tộc trưởng một trong Gia Liệt Tất. Bọn hắn chỉ là bình thường tu luyện giả, không có đủ bản sự để cùng Gia Liệt Tất tranh chấp. Gia Liệt Tất, con của ngươi vẫn chưa phải là đấu giả đi, cần phải vội vàng như vậy sao? Ngồi bên cạnh Gia Liệt Tất một cái trung niên nhân nói. Không cần người quan tâm áo ba mạt, con trai ta đã là bát đoạn đấu khí, ta mua về để sau này dùng không được sao? Gia Liệt Tất trừng mắt hắn một cái. Là như vậy à? Áo ba mạt cười lạnh một tiếng sau đó liền mở miệng hô lên. 25.000 kim tệ, 27.000 kim tệ, nếu ngươi muốn đấu thì ta sẽ cùng ngươi đấu tới cùng. 29.000 kim tệ, đấu thì đấu, ai sợ ai? Nhìn Gia Liệt Tất cùng áo ba mặt hai cái đại gia tộc tộc trưởng đấu với nhau, sau lưng mấy người khác trợn mắt há hốc mồm, tất cả hầu như là ôm xem kịch vui thái độ. Về phần Tiêu Chiến thì vẫn ngồi ở một chỗ sắc mặt không nói gì. Lần này đấu giá có tất cả 10 viên đấu giả đan, dành thế nào đi nữa thì Tiêu gia ít nhất cũng sẽ có được 2 viên. Bây giờ mới chỉ có đấu giá viên thứ nhất, hắn không cần phải tranh giành với Gia Liệt Tất cùng áo ba mặt. Hơn nữa hôm nay ba người bọn hắn là vì áp đáy hòm vật phẩm đấu giá mà tới, đấu giả đan chỉ là tiện tay đập tới mấy viên mà thôi. Cho dù có lấy được đấu giả đan thì cũng phải không phải là cho hắn, những thứ này đan dược cũng chỉ có thể để hậu bối của bọn hắn dùng. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, đấu giả đan đều được đấu giá hết. Tiêu Chiến đấu giá được 2 viên, Gia Liệt Tất đấu được 3 viên, áo ba mặt cũng đấu giá được 3 viên, còn lại 2 viên bị một cái dòng binh cùng một cái khác người đấu giá được. Đồng thời sau đấu giả đan những cái khác vật phẩm cũng được đấu giá hết, cũng không có gì làm cho Rosen chú ý, và cuối cùng là hôm nay buổi đấu giá đáy hòm vật phẩm. Nói xong, Nhã Phi liền từ một cái khay lấy ra một cái có phong cách cổ xưa màu đỏ quyển trục, nhìn qua có chút thần bí. Huyền giai cao cấp công pháp, Sư Vương Diễm Quyết, huyền giai cao cấp công pháp, mấy chữ vừa ra, bên trong phòng đấu giá hội trường bỗng nhiên yên tĩnh không còn tiếng huyên náo. Tất cả hầu như đều đưa ánh mắt nhìn về phía màu đỏ quyển trục. Huyền giai cao cấp công pháp so với lúc nãy đấu giả đan còn muốn chân quý, muốn rung động rất nhiều. Đan dược mặc dù chân quý, tuy nhiên lại chỉ có thể dùng cho dùng được nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đấu khí công pháp lại là có thể dùng cho cả đời, ngoài ra còn có thể truyền thừa xuống cho hận đại. Chỉ riêng điều này cũng khiến cho công pháp so với đan dược còn muốn chân quý. Có được cao thâm công pháp thì chỉ cần bỏ ra thời gian thì nhất định sẽ trở thành nhất phương cường giả. Còn đan dược chỉ là phụ trợ, cho dù có ăn bao nhiêu đi nữa thì cũng khó mà trở thành cường giả. Hóa ra là huyền giai cao cấp công pháp a, chả trách tại sao tam đại tộc trưởng đều xuất hiện ở nơi này. Rosen nhìn về phía trên khay màu đỏ quyền trục nhàn nhạt nói. Ở cái Ô Thản Thành này, cho dù là tam đại gia tộc cũng không có bên nào sở hữu huyền giai cao cấp công pháp. Huyền giai cao cấp công pháp xuất hiện tin tức bọn hắn liền ngay lập tức muốn lấy được. Hừ, chỉ là một cái cấp thấp công pháp mà thôi, có cần phải phản ứng lớn như vậy không? Yukihime hừ lạnh khinh thường nói. Nếu như đám người ở phía dưới nghe được Yukihime lời nói nhất định sẽ thổ huyết xúc động. Huyền giai cao cấp công pháp còn thấp, ở cái này Gia Mã Đế Quốc một bản huyền giai cao cấp công pháp cũng là rất chân quý, cho dù là mấy cái đại gia tộc hay tông môn đều không có mấy cái. Vậy mà ở Yukihime trong miệng lại không đáng giá một đồng. Điều này cũng không thể trách Yukihime, có được vô số thế giới tri thức, hệ thống tồn tại không biết bao nhiêu là mạnh mẽ công pháp. Cho dù là hiện tại Tiểu Y Tiên, Thanh Lân tu luyện công pháp hay là Yukihime tu luyện song tu công pháp đều là vượt qua đế cấp công pháp, là chân chính thần cấp công pháp, chả trách tại sao nàng lại xem thường huyền giai cao cấp công pháp. Nhã Phi tiểu thư, nhanh lên báo giá của công pháp đi. Rất nhanh bên dưới đã có người không kịp chờ đợi hô to nói. Trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười quyến rũ, Nhã Phi mỉm cười nói. Sư Vương Diễm quyết giá khởi điểm 20 vạn kim tệ. 20 vạn kim tệ cái này giá cả vừa ra, phía dưới đám người liền rơi vào yên tĩnh sau đó liền ảo não lắc đầu ngồi xuống, hiển nhiên bọn hắn không đủ sức để đập xuống cái này công pháp. Số tiền này đã là quá sức đối với bọn hắn, cho dù bọn hắn có nhịn ăn nhịn uống 3 năm cũng không có đủ tiền để mua. Cách chương.